Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, vạn người tề tụ. Tần Kiêu một mực đang khóa chặt mấy người này, nhìn thấy bọn hắn muốn rút lui, không chút suy nghĩ đuổi theo. Chính hắn một người, tốc độ tự nhiên nhanh chóng. Không chỉ như thế, ẩn nấp công phu cũng bởi vì cảnh giới tông sư võ kỹ trở nên không người nào có thể dò xét. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu cơ hồ là vô thanh vô tức xuất hiện ở cái này 10 cái liền muốn chạy trốn sát thủ trước mặt. Mấy vị, nhanh như vậy đi làm gì? Các ngươi không muốn bảo bối? Những người này lập tức nghe được Tần Kiêu thanh âm, huống chi mới tách ra 2 giờ. Tần Kiêu quần áo đều không có đổi, bọn hắn tự nhiên nhận ra đối phương. Tần Kiêu, là ngươi? Huyết Hải tập đoàn đại võ sư hô. Đương nhiên là ta, Tần Kiêu cười nói. Tần Kiêu, chúng ta không có đắc tội qua ngươi. Ngươi làm như vậy, chỉ sợ có chút không tử tế a. Với lại, tại ta Huyết Hải tập đoàn thủ hạ giật đồ, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Chúng ta cũng chỉ là tiên quân mà thôi. Đợi đến chúng ta Huyết Hải tập đoàn võ vương xuất hiện, có các ngươi tốt nhìn đấy. Không có đắc tội qua ta. Tần Kiêu khẽ cười một cái, sau đó ấn mở máy truyền tin, trong nháy mắt phát hình ra một cái video tới. Trong video, đúng vậy, trước mắt cái này hơn 10 người, còn có bên trong một cái đại võ sư. Ngươi bây giờ tra một chút. Ám sát, liên tục đã thất bại 3 lần. Đây coi như là bằng chứng như núi rồi. Cái này còn gọi không đắc tội. Những này đại võ sư sắc mặt tái xanh. Phải biết, ngay trong bọn họ còn có cơ giới sư đấy. Hoàn toàn không biết Tần Kiêu lúc nào giám sát bọn hắn. Với lại là khoảng cách gần như thế. Tần Kiêu rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy. Thực sự để bọn hắn giật mình. Tần Kiêu, ám sát chuyện của ngươi. Chúng ta chỉ là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Ngươi muốn tìm người trả thù, cũng hẳn là tìm tuyên bố nhiệm vụ người. Các ngươi dự định đem cố chủ nói cho ta biết. Thời gian dài như vậy đi qua, ngươi hẳn là đã sớm biết là ai làm đi. Làm gì ta hỏi chúng ta? Nếu như bọn hắn nói, tuyệt đối phá hư quy củ. Đây tuyệt đối là ngành nghề ở trong tối kỵ. Tần Kiêu cười. Không, nếu như không có các ngươi, những này muốn mua hung giết người người, căn bản không có cái khác cơ hội. Cho nên các ngươi mới là kẻ cầm đầu. Các ngươi cho những người này không thiết thực vọng tưởng. Ngươi nói, ta làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Tần Kiêu, ngươi nói êm tai. Bất quá là muốn mưu đồ chúng ta phát hiện không gian mà thôi. Các ngươi phát hiện hay sao? Không phải cái kia bị các ngươi giết người diệt khẩu người phát hiện sao? Ta đã có thể giám sát đến những này, tự nhiên là có thể giám sát đến cái khác. Nếu không ta cần gì phải đến đâu? Tần Kiêu, nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là có ý định đối địch với chúng ta. Ngươi liền thật sự coi là bằng các ngươi này 1.000 người, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyết Hải tập đoàn liền không có chuẩn bị? Nói như vậy lấy thời điểm, bầu trời xa xăm xuất hiện từng cái cỡ lớn phi hành khí. Những này phi hành khí từng cái đều có thể dung nạp 300 người. Bay tới phi hành khí khoảng chừng 5 cái, tối thiểu có 1.500 người. Phi hành khí bôi tại hoang dã ở trong vô cùng dễ thấy màu đỏ sẫm. Mặt trên còn có Huyết Hải tập đoàn đặc biệt tiêu chí. Đây là Huyết Hải tập đoàn phi hành khí. Phi hành khí kề sát đất trôi nổi. Từ phía trên đi xuống hơn 1.000 Huyết Hải tập đoàn người. Bọn hắn rất nhanh tiếp cận nơi này. Mà lúc này, Tần Kiêu mang theo thiên dực người của tập đoàn, đã đem cái kia 10 cái Huyết Hải tập đoàn người bao bọc vây quanh. Những người kia lại cũng không kinh hoàng, thậm chí có chút hưng phấn. Thế nào, Tần Kiêu, ngươi bây giờ buông tha chúng ta, rời đi nơi này, đối với người nào đều tốt. Tần Kiêu lắc đầu, cái này đối ta thật là không tốt lắm. Tần Kiêu, chúng ta thế nhưng là có võ vương tới. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chúng ta không có? Nói như vậy, nơi xa lại bay tới mấy chiếc phi hành khí. Trong đó một cỗ phi hành khí lại là trung đẳng lớn nhỏ. Nhưng là từ cái này phi hành khí ở trong tản ra khí tức, lại có thể cảm nhận được, trong này ngồi một cái võ vương, Thiên Dực quân đoàn cũng điều động một cái võ vương đến đây. Không chỉ như thế, lại tăng binh 1000, này bằng với áp chế huyết hải tập đoàn, mà nhìn thấy tình huống như vậy, cái này 10 cái huyết hải tập đoàn người, đã cảm thấy không tốt, nhưng mà không đợi hai nhóm người chiến đấu cùng một chỗ. Chung quanh vô số địa phương, xuất hiện lít nha lít nhít phi hành khí, những này phi hành khí bên ngoài vẽ lấy khác biệt tập đoàn, khác biệt quân đoàn tiêu chí, bọn hắn đều đến từ thế lực khác nhau, lúc này tất cả đều xông tới, ở giữa nhất 10 người, chỉ cảm thấy chính mình giống như là cái kia thiên tầng bính trung tâm nhất tầng 1, bị bên ngoài vô số tầng vây quanh, tích tích tích. Mọi người trên máy truyền tin truyền đến tin tức, Tần Kiêu cúi đầu xem xét, giờ mới hiểu được tới, chung quanh vì cái gì nhiều người như vậy, trước đó bị giết cái kia trung cấp võ sư, rõ ràng còn giữ lại chuẩn bị ở sau, cái này cũng đưa đến, cái này cố định không gian trùng điệp, đã bị các đại thế lực người biết được, tất cả thế lực cũng bắt đầu rút mất trong tay binh lực. Muốn ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi, nham tương đảo bên trên, thời gian mấy tiếng, nhân số thế mà đạt tới mấy vạn, trên bầu trời lít nha lít nhít phi hành khí, trên mặt đất, mấy vạn đại võ sư, cao cấp võ tông, võ vương tụ tập cùng một chỗ, Diệp Tiêu Thu đứng ở trong đám người, cảm nhận được thế lực khác võ vương khí tức cường đại. Cũng cảm nhận được Thiên Dực quân đoàn võ vương bao phủ khí tức của bọn hắn. Loại cảm giác này thật sự là quá kích động. Có đánh nhau hay không? Thật sự muốn tạo thành vạn người đại chiến sao? Nhân loại nếu như một mực như thế tự giết lẫn nhau, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cách nào đem dị thú khu trục ra nhân loại lãnh địa. Thời đại này, bởi vì trải qua đại hủy diệt thời đại, nhân loại bá chủ địa vị sói mòn, nhưng là bọn hắn đồng dạng nhớ nhung quá khứ hết thảy, mà theo lịch sử chân tướng vùi lấp tại thời gian trường hà bên trong, một ít chuyện liền dần dần cải biến. Nhân loại cho là mình là phế tinh chúa tể, cũng một mực ôm đem tất cả dị thú khu trục ra phế tinh ý nghĩ, nhưng là nhân loại lại là một cái ưa thích nội đấu chủng tộc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Tiêu Thu trong đầu tự nhiên lăn lộn ra rất nhiều suy nghĩ. Thật không biết đây là tốt là xấu, nhưng là ta đương nhiên hy vọng Thiên Dực quân đoàn có thể đạt được cái này không gian trùng điệp. Diệp Tiêu Thu mở miệng nói xong, hắn còn tại ghi chép lấy tuyệt địa cầu sinh tài liệu, cái này tài liệu sợ rằng sẽ chấn kinh tất cả mọi người cái cằm. Lúc này hắn chỉ huy chính mình quay chụp phi trùng, không ngừng vờn quanh bầu trời, quay chụp ra cái này to lớn tràng cảnh. Có lẽ sau một khắc, tất cả mọi người muốn bộc phát ra một trận đại chiến. Máu chảy thành sông, cảnh tượng như vậy, chỉ sợ là trăm năm khó gặp. Chỉ tiếc, Diệp Tiêu Thu ý nghĩ như vậy, thật sự là quá ngây thơ rồi. Thiên Dực quân đoàn lúc này đến võ vương Quách Thản mở miệng. Hùng hậu nguyên lực rót vào thanh âm, cơ hồ bao phủ toàn bộ nham tương đảo. Dù là người bên ngoài, đã sớm lui tránh ba xá, như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng. Đã tới nhiều người như vậy, liền quy củ cũ tốt, vẽ sơn hà chiến, tự xem các ngươi có nguyện ý hay không rồi. Tích tích tích tích. Tất cả mọi người trên máy truyền tin đều xuất hiện mới nhắc nhở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,